thiên hạ vô song, chương 633, vòng ân phụ nghĩa, góc truyện audio.com, tại sao, ngươi không muốn sao? Kiếm thần Andy nghiêm mặt càng kinh ngạc hơn hỏi, lẽ nào ngươi cũng là người nói một đằng làm một nẻo? Mấy chục vạn người, ngươi nói di chuyển là di chuyển sao? Mạnh Hàn nhìn kiếm thần Andy giống như đang nhìn một kẻ ngu si. Cho dù là kiếm thần các hạ, ngươi nghĩ xem lãnh chúa địa phương có ý nguyện hay không? Bọn họ sẽ hạnh phúc ý nhìn thấy mấy trăm ngàn con dân ung dung rời khỏi lãnh địa của bọn họ. Mấy chục vạn người, kiếm thần Andy ngẩn ra. Làm gì có mấy chục vạn người, chỉ có hơn 4.000 người mà thôi. Kiếm thần Andy vừa nói xong, trên mặt Mạnh Hàn liền lộ ra một vẻ mặt buồn nôn giống như vừa ăn phải một con ruồi. Giọng nói của hắn lập tức trở nên lạnh lùng. Chỉ có mấy ngàn người sao? Đúng vậy, chỉ có mấy ngàn người. Sẽ không phiền toái như vậy. Kiếm thần Andy cho rằng hắn thay đổi chủ ý, vội vàng trả lời. Trong nội tâm hắn, vô cùng hy vọng Claudia và Lydia có thể thoát khỏi phiền não này. Mạnh Hàn đã trở thành đối tượng hắn vừa ý nhất để giải quyết vấn đề này. Một năm Claudia và Lydia phải cho những người này bao nhiêu kim tệ để sinh sống. Giọng nói Mạnh Hàn đã càng ngày càng lạnh. Nếu như không phải Claudia và Lydia keo kiệt, đó chính là những người này có vấn đề. Mặc kệ là loại tình huống nào, đều không phải là chuyện có thể làm cho hắn hài lòng. Hàng năm chí ít là 20.000 kim tệ. Nghe thấy Mạnh Hàn hỏi vấn đề này, kiếm thần Andy có chút khổ sở thở dài nói. Đây đã cực hạn mà Claudia và Lydia có thể kiếm được. Nhiều hơn nữa, chỉ sợ các nàng và ta đều không làm nổi. Sau khi nói xong, kiếm thần Andy mới phát hiện sắc mặt Mạnh Hàn đã trở nên tái nhợt lạnh lẽo. Kiếm thần Andy ngạc nhiên cũng không biết chuyện gì xảy ra, kinh ngạc hỏi. Thế nào, những người này, ta không muốn. Lần này Mạnh Hàn từ chối như chặt đinh chém sắt, không lưu tình chút thể diện nào. Bọn họ thích chết thế nào thì chết như thế. Chuyện không liên quan đến ta. Nếu như khả năng, bảo Claudia và Lydia các nàng cũng bỏ đi. Không đáng đâu, tại sao, ngoại trừ kiếm thần Andy các hạ còn có diễn Claudia và Lydia đã thay xong trang phục đang định đi ra biểu gần như trăm miệng một lời hỏi. Hai vị tiểu thư thậm chí có chút tức giận, dường như đang tức giận khi Mạnh Hàn bảo các nàng từ bỏ. Eli, nói cho bọn họ biết trước khi ta đến Hoàng Sa Trấn, một ngày Hoàng Sa Trấn thu vào là bao nhiêu? Mạnh Hàn dường như không có hứng thú trả lời vấn đề, chỉ phất tay một cái, bảo Eli tiến lên giải thích. Bản thân hắn thì ngồi ở trên ghế, nhắm hai mắt lại, không nhìn Claudia và Lydia, cũng không nhìn sự phẫn nộ của kiếm thần Andy. Trên mặt Eli cũng hết sức lạnh lùng, tiến lên hai bước rất bình tĩnh nói. Trước khi đại nhân tới Hoàng Sa Trấn, một ngày Hoàng Sa Trấn thu vào 3 ngân tệ. Chúng ta tổng cộng có 842 người. Cuộc sống như thế, từ thời điểm Hoàng Sa Trấn trở thành nơi nguyền rủa đã là như vậy, chỉ ít kéo dài mấy trăm năm. Nói xong, nàng cũng không giải thích, trực tiếp lui về phía sau Mạnh Hàn. Claudia và Lydia diễn tập diễn xuất, tất nhiên Grace và Eli sẽ vô cùng chăm chú quan sát. Chỉ có điều khi nghe được một chuyện khiến người ta buồn nôn như vậy, ngay cả Eli cũng không còn tâm tình quan sát diễn xuất nữa. Làm sao có thể như vậy được? Claudia và Lydia đồng loạt sợ hãi kêu lên một tiếng. Trên mặt các nàng đầy vẻ khó tin nổi. 3 ngân tệ một ngày, nuôi sống hơn 800 người. Vậy chẳng phải mang ý nghĩa hơn 4.000 người cũng chỉ cần 10. Góc truyện audio.com, 5 ngân tệ sao, cho dù người của Hoàng Sa Trấn quá khổ tăng con số này lên gấp 10 lần, chẳng qua cũng chỉ là 150 ngân tệ tương đương 1,5 kim tệ. Một năm hơn 300 ngày, dựa theo 400 ngày tính toán, chẳng qua chỉ cần 600 kim tệ là có thể sống tốt hơn các cặp sinh đôi khi đó gấp 10 lần. Cho dù con số này lại biến thành gấp 10 lần, chẳng qua cũng chỉ là 6.000 kim tệ. Mà hai nàng hàng năm phải cung cấp 20.000 kim tệ còn không đủ. Vậy số kim tệ này rốt cuộc tiêu tốn ở chỗ nào? Không cái gì mà không thể. Nhắm mắt lại Mạnh Hàn mở miệng lần nữa. Ngày đầu tiên ta làm ăn kinh doanh có lãi 10 ngân tệ. Cùng ngày hôm đó toàn bộ người Hoàng Sa Trấn đều giống nhau, ăn cơm đủ no. Hơn nữa trên bàn ăn lần đầu tiên có thịt, đó là bữa ăn ngon nhất trong đời ta. Mạnh Hàn nói xong, bốn nàng bên cạnh hắn liên tiếp gật đầu. Lần đầu tiên Grace Eli và Demi Diana ăn được thịt ăn quá ngon lại quên mất Mạnh Hàn ăn sạch cả nồi thịt. Mà Mạnh Hàn chỉ gặm một cái bánh mì đen, nhưng Mạnh Hàn lại cảm thấy đó là bữa ăn ngon nhất mà hắn từng ăn. Nhớ tới những điều này, trong lòng bốn nàng cảm thấy ấm áp nói không lên lời. Ánh mắt các nàng nhìn Mạnh Hàn, ruột mềm trăm mối, hận không thể hòa mình vào trong ngực Mạnh Hàn. Có thể khẳng định là Claudia và Lydia cũng không phải là người xuất thân từ tầng lớp dân chúng ở tầng dưới chót. Kiếm thần Andy càng như vậy. Chắc hẳn bọn họ căn bản không biết một người muốn sống ấm no, rốt cuộc cần bao nhiêu kim tệ. Xem tình hình hiện tại, là người khác nói bao nhiêu, bọn họ liền gom góp cho người khác bấy nhiêu. Người khác nói không đủ, bọn họ liền bắt đầu phiền não, suy nghĩ biện pháp. Mặc kệ người nào, luôn có nhược điểm. Về điểm này Mạnh Hàn đã nhận thức sâu sắc hơn. Lấy thiên phú của Claudia và Lydia trên phương diện nghệ thuật tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng đáng tiếc trong phương diện cuộc sống, đặc biệt là phương diện cuộc sống ở tầng dưới chót chỉ là một kẻ ngu ngốc. Cho dù đội cận vệ của Mạnh Hàn cùng tiến lên cũng chưa chắc là đối thủ của kiếm thần Andy. Nhưng trên phương diện có thể sắp xếp cho mọi người sống tốt chắc hẳn ngay cả một ngón chân của Grace cũng không bằng. Nghĩ tới đây, Mạnh Hàn không khỏi cảm thấy cảnh giác. Hắn bắt đầu tự xét lại mình có khuyết điểm gì hoặc là mặt nào yếu đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Mạnh Hàn bỗng nhiên đưa ra một kết luận làm cho bản thân mình cũng cảm giác ủ rũ. Tham tài, háo sắc, xa hoa, chú trọng hưởng thụ. Hơn nữa hiện tại có phần vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào. Mạnh Hàn rất bị thương. Đây không phải là phẩm cách yêu tu kỳ có đại phản phái trong điện ảnh TV trong tiểu thuyết mới có sao. Tại sao bản thân hắn là một thanh niên ưu tú ở thế giới hiện đại thế kỷ 21 xuyên qua cũng biến thành bộ dạng không chịu nổi như vậy? Chẳng lẽ mình thật sự sa đọa rồi sao? Mạnh Hàn ở chỗ này nhắm mắt suy nghĩ. Bên kia Claudia và Lydia đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Các nàng không ngờ được vị lãnh chúa đại nhân trước mắt này, người gần như có thể tính là giàu nhất trong những người giàu nhất mà các nàng từng gặp lại có thời điểm chán nản như vậy. Các nàng càng không ngờ được chính là bản thân các nàng nhọc nhằn khổ sở, không tiếc xã giao với đủ loại quý tộc bán đi nghệ thuật mà các nàng yêu tha thiết dùng để cung cấp nuôi dưỡng một nhóm người, lại có thể là một nhóm người như vậy. Cách chương.